Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 75, Ly Hỏa Kiếm tới tay. Soạt, đối mặt với xảy ra bất ngờ tăng giá. Không chỉ có là đại đường bên trong xuất hiện rồi đạo đạo kinh dị thanh âm. Ở ba thế gia lớn nhã các bên trong, cũng là xuất hiện rồi âm trầm thanh âm. Hôm nay, có can đảm khiêu chiến bọn họ uy nghiêm thế nhưng là lại nhiều rồi một nhà. Hừ, cha, nhất định phải đem kia hai cái nhã các bên trong người cha ra. Dám ở Ngân Nguyệt Thành như thế nhằm vào ta Trần gia. Tất nhiên muốn bọn họ trả giá gấp 10 lần giá lớn. Trần gia thiên kiêu, trên nắm tay lóe ra tầng một quỷ dị mực sương mù. Thần sắc cực kỳ âm trầm. Thiếu gia, 15 vạn đã vượt qua rồi chúng ta dự toán. Vẫn là từ bỏ đi. Chờ kia sau cùng chí bảo xuất hiện mới là chúng ta ra tay thời điểm. Ở hắn lão giả bên cạnh, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nhã các màu mực bình chướng. Âm thanh rất nhỏ nhắc nhở nói, chẳng lẽ muốn để bản thiếu gia một mực bị áp chế sao? Cái này Ly Hỏa Kiếm, ta muốn định rồi, tiếp tục tăng giá, họ Trần thanh niên tựa hồ đã mất đi rồi lý trí. Hắn ánh mắt đều là có chút đỏ bừng, lập tức thêm rồi 6 vạn. Khó nói nhìn ra Ly Hỏa Kiếm giá trị rồi sao? Có chút khó giải quyết rồi. Tần Phong nhìn qua kia đột nhiên tiêu thăng đến 15 vạn Ly Hỏa Kiếm, trong lòng cảm giác nặng nề. 16 vạn, còn chưa đến phiên Tần Phong ra miệng. Kia họ Trần thanh niên liền trực tiếp tăng giá. Đối với Ly Hỏa Kiếm, cho dù không thể sử dụng hắn cũng là không có bất kỳ cái gì đau lòng. 21 vạn, ở hắn về sau, kia bà lão âm thanh căn bản là chưa từng ngừng lại liền lần nữa thêm rồi 5 vạn thần nguyên. Móa nó, gia hỏa này bày rõ rồi cùng ta làm đúng. Họ Trần thanh niên sững sờ, nghe được kia tăng giá âm thanh, trên mặt tựa hồ cũng có thể vặn ra nước đến. Bàn tay của hắn trùng điệp đập vào rồi trên bàn, vung tay lên, 30 vạn. Theo lấy hắn âm thanh rơi xuống, đại đường bên trong triệt để yên tĩnh trở lại, mặc dù bọn họ cũng không dám trắng trợn châm biếm họ Trần thanh niên. Nhưng là kia ánh mắt bên trong không thể nghi ngờ đều là có lấy không ít xem thường. Một cái lên giá 1 vạn đồ vật, vậy mà thêm đến 30 vạn, cái này rõ ràng là đã ngu xuẩn biểu hiện rồi, nếu là Ly Hỏa Kiếm có lấy phẩm cấp. Ngược lại là có thể lý giải, nhưng liền Lỗ đại sư đều không thể giám định vật phẩm. Chớ nói ở Ngân Nguyệt Thành, cho dù là ở Kim Nguyệt Thành đều tuyệt không người có thể xem xét. Nói cách khác, bất luận có phải hay không bảo vật, cái này Ly Hỏa Kiếm đã vượt xa khỏi rồi bản thân hắn giá trị. Quả nhiên là chút có đầu ngốc nghếch ra hỏa, 30 vạn thần nguyên. Đối với ba thế gia lớn tới nói thế nhưng là một bút không nhỏ tiêu xài đây. Đối diện nhã các bên, trong, thiếu nữ chuông bạc như vậy âm thanh xuất hiện, nàng tuyết nị trên mặt cũng là mang theo vài phần trào phúng. Thiếu gia, ngươi, ở hắn lão giả bên cạnh vừa định ngăn cản cũng đã không kịp rồi. Ta, nương theo lấy đại đường bên trong tĩnh mịch. Họ Trần thanh niên trên mặt đột nhiên trắng bệt. Vừa rồi, theo lấy Tần Phong cùng thiếu nữ không ngừng tăng giá, hắn trong lòng giống như có lấy một loại không hiểu nộ khí. Mà một lần kia gia tăng 9 vạn thần nguyên cử động, tuyệt không phải là bản ý của hắn. Bất quá, hắn đã tới không kịp hối hận rồi. Tại phòng đấu giá bên trong, chỉ cần tăng giá, chùy âm rơi xuống cũng đã thành giao, nếu là có chủ tâm quấy rối, kia đưa tới hậu quả nhưng tuyệt không phải là hắn có thể gánh nổi. Cho dù là lão tổ, nghĩ muốn bảo đảm hắn cũng muốn giao ra không ít giá lớn. 30 vạn, hắn giống như đến thời điểm chỉ đem rồi 60 vạn thần nguyên a. Đem một nửa dùng để mua bộ dáng kia nhìn hoa lệ trường kiếm. Đánh giá trở về miễn không được dừng lại trách phạt rồi. Tống Sở Ngọc này lúc trên mặt cũng là nhộn nhạo lên một vệt thâm thúy ý cười. Xem ra kia chí bảo chỉ có ta cùng Hoàng Sơn đến tranh đoạt rồi. Này lúc, không chỉ có là nhã các bên trong rất nhiều thiên kiêu một bộ nhìn đồ đần như vậy nhìn về phía rồi. Họ Trần thanh niên nhã các, cho dù là đại đường bên trong vô số người tu đạo cũng đều nhìn về phía rồi trên lầu kia hô lên 30 vạn thần nguyên nhã các. Bọn họ ánh mắt bên trong đều mang theo không dám tin tưởng chi ý. Mà kia không dám tin tưởng phía dưới thì ẩn giấu đi 2 chữ. Dừng bút, 30 vạn thần nguyên, cho dù là Kim Nguyệt Thành tam đại tu đạo thế gia. Vậy tuyệt đối là một bút không nhỏ chi tiêu, dùng để mua sắm ly hỏa kiếm. Họ Trần thanh niên xem như đã rõ ràng bị đám người cho dán lên phá sản nhãn hiệu rồi. Làm sao bây giờ? Họ Trần thanh niên tuấn lãng trên mặt không ngừng vặn vẹo. Nếu là thật sự dùng 30 vạn thần nguyên vỗ xuống kia ly hỏa kiếm, trở về tất nhiên sẽ bị phụ thân cho quở trách một phen. Liền đồng tộc bên trong kia chút lão ngoan cố, nói không chừng hắn gia chủ tương lai vị trí đều đưa ngồi không vững. Thiếu gia, đã thành định cục, chúng ta vẫn là tính toán bên dưới như thế nào mới có thể vãn hồi cái này hỏng bét cục diện a. Lão, ra đáy mắt có lấy một vệt không hiểu, than nhẹ một hơi, 30 vạn rồi, cái này ly hỏa kiếm thế nhưng là đến từ tại viễn cổ. Trọng bảo không thể nghi ngờ, giá trị nhưng xa không phải 30 vạn thần nguyên, còn có người tăng giá sao? Trong hành lang biểu hiện ra trên đài, mập mạp trung niên ngoài miệng nói lấy trong lòng đã mừng thầm liên tục. Lúc trước cái này ly hỏa kiếm chỉ là 3.000 thần nguyên thu được. Ở lỗ đại sư không cách nào xem xét về sau hắn còn ảo não rồi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ bán đi rồi, còn có thể bán 30 vạn, đã vượt qua rồi nó lúc đầu giá trị gấp 100 lần. Trọn vẹn chờ đợi rồi hơn 10 hô hấp sau, mập mạp trung niên rốt cục nhận định không còn sẽ có người tăng giá rồi. Vừa rồi giơ tay lên bên trong thần mộc chùy nhỏ đầu. Không người tăng giá sao? Vậy liền quá đáng tiếc rồi. Xem ra cái này ly hỏa kiếm chỉ có thể trở thành 3 số nhã các khách nhân đây. Nói lấy hắn nhỏ cây, chùy đã rơi xuống, chỉ là cây chùy thanh âm còn chưa vang lên, Tần Phong âm thanh so với cây chùy âm thanh nhanh lên rồi mấy hơi. Kia mang theo khàn khàn âm thanh đột nhiên xuất hiện như là đất bằng kinh lôi. 30 vạn 1.000, bành, nương theo lấy Tần Phong âm thanh rơi xuống. Đại đường bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một hồi thanh âm cổ quái. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn về phía rồi số một nhã các bên trong. Trên mặt biểu lộ đều là cực kỳ đặc sắc. Số một bên trong cũng là có đầu ngốc nghếch ra hỏa. Cái này Kim Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt Thành người tu đạo, khó nói đều không có đầu óc sao? Số 7 nhã các bên trong, thiếu nữ Tuyết Nị mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, chợt kia kinh ngạc hóa thành rồi trào phúng. Lại là số 1, mắt thấy Trần Đạo liền muốn uổng phí tổn thất 30 vạn thần nguyên. Rời khỏi kia chí bảo tranh đoạt rồi. 2 số nhã các bên trong, Tống Sở Ngọc, bành. Một quyền nện trên bàn, ánh mắt âm xót xa vô cùng, lập tức điều tra số 1, bản thiếu gia phải thật tốt cảm tạ hắn khẽ đảo. Trần Đạo lúc đầu sắc mặt trắng bệch theo lấy Tần Phong âm thanh rơi xuống như là khởi tử hồi sinh vậy. Ở hắn lão giả bên cạnh cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía rồi Tần Phong chỗ tại nhã các. Không nghĩ tới cuối cùng số 1 nhã các bên trong khắp nơi cùng Trần Đạo làm đối lại người vậy mà tại như thế thời. Khắc giúp rồi hắn một cái. Đại ca ca, người thật giống như không có như vậy nhiều thần nguyên a. Số 1 nhã các bên trong. Cổ Ngọc Liên mặc dù không hiểu rõ Tần Phong tại sao lại lần nữa ra giá. Nhưng 30 vạn thần nguyên có thể mua xuống nửa bước thần binh phía dưới đại đa số bảo vật rồi. Ngươi không phải là có sao? ta tạm thời mượn ngươi 11 vạn, đến lúc để tô cô ít 11 vạn liền có thể. Tần Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng kia ly hỏa kiếm giá trị bị người phát hiện rồi. Chưa từng nghĩ đến căn bản chính là vì kia chút thiên kiêu bày nguyên bộ mà thôi. Chỉ là cuối cùng này cái bẫy là bị hắn cho nhảy vào rồi. Sớm biết rõ, vừa rồi hắn liền sẽ không như vậy đấu giá rồi. Cũng may 31 vạn thần nguyên còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Ta, đại ca ca, ta thế nhưng là đến xem náo nhiệt. Nào có như vậy nhiều thần nguyên nha. Cô cho ta thần nguyên đều đã mua xuống cái này trồng đồ vật rồi. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ, sững sờ, chợt chỉ rồi chỉ trên bàn một đống đủ mọi màu sắc hoa lệ đồ vật. A, nghe nói Cổ Ngọc Liên câu nói, lại nhìn kỳ biểu tình. Tần Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai cô gái nhỏ này trên người cũng giống hắn nghĩ như vậy có mấy chục vạn thần nguyên. Nơi này đồng thời, mập mạp kia trung niên chủy âm đã rơi xuống. Hắn mặt giống như là một đóa nở rộ hoa cúc vậy nói. Chúc mừng số một nhã các tôn quý khách nhân cuối cùng lấy 30.001.000 thần nguyên giá. Cả đạt được rồi ly hỏa kiếm. Bên dưới một cái vật phẩm đấu giá chính là vàng tê sừng. Giá khởi điểm 30.000 thần nguyên. Đại ca ca, nếu là nhiễu loạn đấu giá trật tự, chúng ta nghĩ muốn ra ngoài coi như khốn khó rồi. Cổ Ngọc Liên bĩu môi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục xuất hiện rồi một vệt lo lắng. Phòng đấu giá này thế lực sau lưng, cho dù là Tô Cô đều muốn kiêng kỵ rất nhiều. Đây cũng là Tô Cô không cho nàng tới đây quấy rối một trong những nguyên nhân. Không sao, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Tần Phong cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn không gian giới ở giữa thế nhưng là còn có không ít cấp 5, cấp 6 thậm chí cấp 7 thú đan. Tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để chống đỡ được kia 10.001.000 thần nguyên rồi. Chỉ là không biết rõ phòng đấu giá này ở giữa có thể hay không lấy vật phẩm ngăn cản thần nguyên. Đại ca ca, bọn họ đã tới rồi. Hỏng bét rồi, không có qua bao lâu thời gian, một tên lão giả áo xám cũng đã dùng lụa đỏ nắm lấy ly hỏa kiếm đi tới. Hắn trên tay một vệt ngân mang lóe qua, liền tùy tiện xuyên qua rồi nhã các màu mực bình chướng. Cổ tiểu thư, chúc mừng rồi, 30.001.000 thần nguyên liền vỗ xuống rồi cái này viễn cổ bảo kiếm. Lão già tự nhiên nhận, biết Cổ Ngọc Liên, cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy cung kính. Đem ly hỏa kiếm cho bỏ lên bàn. Cái này, đây cũng không phải là ta mua. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ quét ngang, ôm cánh tay nhìn về phía rồi Tần Phong. Bộ dáng kia, rất có bên trong vung nồi cảm giác. Là vị thiếu gia này sao? Ngược lại là lão phu mắt vụng về rồi. Lão già nghe vậy, ánh mắt lập tức dừng lại ở rồi Tần Phong trên người. Thái độ của hắn vẫn như cũ cung kính, cũng không vì Tần Phong sắc mặt lạ lẫm mà có nửa phần khinh thường chi ý. Ở lão già dò xét Tần Phong thời điểm, Tần Phong ánh mắt cũng là từ lão già trên người quét qua. Trong lòng âm thầm giật mình, lão già này tối thiểu nhất đều là cấp 6 thần quân trở lên cảnh giới người tu đạo. Một cái phổ thông nhân viên công tác liền có như thế cảnh giới. Phòng đấu giá này sau lưng chỉ sợ có lấy một thế lực khổng lồ. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, lông mi nhẹ nhàng vẩy một cái. Không biết phòng đấu giá bên trong khả năng đủ thú đan để ngăn cản thần nguyên. Thú đan, lão già nghe vậy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn xuất hiện rồi một vệt khác thường sắc thái. Hắn sắc mặt cũng là hóa thành rồi hờ hững. Vị thiếu gia này, xem ra ngươi thần nguyên là không đủ để giao cái này ly hỏa kiếm rồi. Ngươi có biết rõ phòng đấu giá quy củ, cũng không đủ thần nguyên đây chính là có lấy nhiễu loạn phòng đấu giá hiểm nghi. Cho dù là ba thế gia lớn, Nguyệt Thần Tông trưởng lão tự mình đến đây cũng không dám như thế. nương theo lấy kia lạnh lùng chi ngôn nhã các bên trong nhiệt độ cũng là đột nhiên hạ xuống đến rồi. Cực hạn, tựa hồ đến rồi hàn hàn vào đông vậy, cho dù là cổ Ngọc Liên đều là rụt rồi cái cổ một cái. Đồ Mộc càng là ôm chặt rồi cánh tay, Khôi Ngô thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy ra đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN